thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 99, bị phó quân Tiêu làm. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Lý Tư San hất cằm lên, vô cùng kiêu ngạo trả lời. Anh ta làm em, cho nên mới đồng ý ra mặt giúp em cứu anh khỏi sở cảnh sát sao? Lý Dạ Lạc không thể không nghĩ đến cách này. Lý Tư San mấp máy môi, cần răng nghiến lợi chừng anh trai Lý Dạ Lạc một chút. Anh, sao anh lại có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy chứ? Anh cho rằng đàn ông nào cũng giống như anh sao? Chỉ cần là phụ nữ xin thì nhất định phải lên giường với anh. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Dạ Lạc nhịn không được liếc Lý Tư San. Nói đến phụ nữ, trong trăm ngàn bông hoa, chỉ cần là người mà anh ta nhìn chúng thì chưa có ai mà anh ta chưa hái được. Mà đóa hoa cho đến nay còn chưa hái được cũng chỉ có Tạ Liên ở Dạ Mị. Mà thôi, cũng không biết Tạ Liên kia có bị Cậu Nhiên làm chưa. Cho dù là Tạ Liên bị Cậu Nhiên xài qua rồi, anh ta cũng muốn ngủ cô một đêm. Nếu không Lý Dạ Lạc anh ta thật sự nuốt không trôi cơn tức này. Lý Tư San xoa tay, vung một đấm tới Lý Dạ Lạc. Dù Lý Dạ Lạc đang suy nghĩ, nhưng vẫn có thể tránh thoát cú đấm của Lý Tư San. Bởi vậy có thể thấy được đôi tay của Lý Tư San non mềm đến mức nào. Ông Lý lại ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhíu mày trầm tư. Bà Lý không có nhiều suy nghĩ như đàn ông, kêu người giúp việc trong nhà lấy lá ngải để cho con trai mình tắm rửa trừ tà, sau đó lại nhảy qua chậu than để xua đuổi suối quấy. Mặc dù Lý Dạ Lạc cảm thấy loại chuyện này quá mê tín, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của mẹ mình. Mẹ con hai người một trước một sau lên lầu, trong phòng chỉ còn lại ông Lý cùng Lý Tư San. Ông Lý trầm tư một lát mới nói với Lý Tư San. Hôm nào con đi theo bố đến thành phố Công Huy một chuyến. Bố muốn con đi chung với bố đến thành phố Công Huy làm cái gì? Lý Tư San tò mò hỏi. Ông Lý như có điều suy nghĩ trả lời. Đi tìm ông của phó quân Tiêu, bàn về chuyện đám hỏi của hai nhà. Lần này, chuyện của con trai ông ta bôn ba một ngày một đêm, cầu cửa khắp nơi nhưng không ai đồng ý, con gái của ông ta lại chỉ là đi xin phó quân Tiêu, con của ông ta Liên được thả, điều này cho thấy cái gì? Đó chính là phó quân Tiêu có thiện cảm với con gái của ông ta, vậy thì ông ta cần phải cố gắng đánh vào điểm này mà bắt được phó quân Tiêu. Thừa dịp phó quân Tiêu còn chưa bị những người phụ nữ khác câu đi, tốt nhất là giữ người con rể này ở trong nhà họ Lý. Ông Lý vô cùng đắc ý suy nghĩ. Cách chương.